Cá muối cứu thế, chương 12:12, đánh đá chửi đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa phòng y tế khép hờ. Ánh sáng màu trắng lạnh chiếu sáng một phần hành lang. Một chiếc giày đồng phục nam đạp lên ánh sáng trắng. Đặng Trung nghiêng người mở lớn khe cửa. Góc nhìn hiện tại có thể thấy rõ gần hết phòng y tế. Chỗ bàn làm việc không người. Ba giường bệnh đều trống. Góc khuất không lớn. Với hình thể nữ nhìn nhện mà Tống Hành chỉ miêu tả thì à không thể ẩn núp được. Trong phòng rất yên tĩnh. Gió lùa hù hù qua khe cửa sổ. Trần nhà trắng xóa chói lòa giống như đèn huỳnh quang. Không hề thấy bất kỳ đường nét nào. Đặng Trung để ý tới máy tính dựng nghiêng bên dưới giường bệnh. Màn hình tối đen. Nữ nhìn nhện không ở bên trong. Anh thấp giọng. Tôi nhìn thấy máy tính rồi. Đặng Trung dự định một mình anh vào. Những người khác trông chừng ở ngoài là được. Khoảnh khắc vừa bước chân vào phòng y tế. Cảnh tượng bốn phía đột nhiên thay đổi. Vách tường màu trắng biến thành vách sơn động nhấp nhô. Tờ nhện rũ xuống khắp nơi. Đặng Trung giật thót. Đành phải dừng lại động tác bước vào phòng. Vương Tư Tuệ hỏi. Sao vậy? Cũng bày ra tư thế đề phòng. Đặng Trung quan sát phòng y tế. Tất cả bình thường. Giống như cảnh tượng mà anh thoát thấy chỉ là ảo giác. Đặng Trung thuật lại sơ lược chuyện cảnh tượng kỳ lạ vừa thấy. Dù sao đây cũng là chuyện ma. Khả năng anh nảy sinh ảo giác không lớn. 99% là phòng y tế có vấn đề. Kể cho đồng bạn là để mọi người đề phòng. Người chơi sẽ không chết. Nhưng người chơi sẽ bị vây hãm. Lỡ như bị hành hạ. Khả năng chịu đựng không tốt rất dễ suy sụp tinh thần. Đặng Trung đã từng thấy trường hợp như vậy. Nói xong, anh chuẩn bị vào trong. Văn Tư Thành bỗng nhiên gọi lại. Gì hả? Đặng Trung mất kiên nhẫn. Văn Tư Thành ném một sợi dây thừng tới. Đây là công cụ mà anh chuẩn bị sau khi gặp chuyện ma giáo viên chủ nhiệm hôm trước. Dây này dùng để cột tảng thịt heo lớn. Khá chắn chắn, cậu buộc lên người. Lỡ như có chuyện gì tôi dễ kéo cậu ra. Tôi và Vân Chó suy đoán có thể chuyện ma không thể nào rời khỏi lãnh địa của bọn chúng. Đặng Trung trầm mặc hồi lâu. Nhận lấy dây thừng buộc lên người. Trước khi vào cửa, anh nhỏ giọng nói. Cảm ơn. Văn Tư Thành cột đầu dây còn lại vào người mình. Với trọng lượng này, chỉ cần anh đứng yên thì đã là một cây cọc. Hành lang yên tĩnh, trong phòng y tế càng yên tĩnh hơn. Đặng Trung nhắm thẳng mục tiêu chạy về phía máy tính dưới giường. Nằm sấp xuống, đầu ngón tay chạm vào máy tính. Định đặt ngay máy vào ba lô nhưng lại nhận được cảnh báo không thể cất giữ. Ba lô 10 ngăn của người chơi chỉ có thể đặt vật phẩm không có sinh mệnh. Máy tính này là chuyện ma. Chuyện ma được quyết định là vật phẩm có sinh mệnh nên đương nhiên không thể cất vào ba lô. Đặng Trung chỉ đành ôm nó vào lòng. Đang định rút lui. Bỗng anh nhìn thấy một cái kén hình người dựng đứng chỗ góc khuất mà cửa ra vào không nhìn thấy. Khuôn mặt đau đớn của con người in hẳn lên tơ nhện màu trắng. Đặng Trung bước lên, kéo mạnh một cái kén trong số đó. Bên trong là một học sinh nam. Còn thở thoi thóp, anh tháo liên tiếp những cái kén khác. Tất cả bên trong đều là con người. Dấu hiệu sinh tồn rất yếu. Tổng cộng 15 cái kén. Anh lần lượt kéo ra. Nhìn thấy người nào cũng còn sống. Một mình anh không thể mang hết ra khỏi đây. Khỉ thật, Đặng Trung mắng một câu. Trò chơi chúa cứu thế được người chơi gọi là trò chơi. Nhưng thế giới tận thế là thế giới thật. Người bản xứ không phải NPC trong trò chơi, mà là người thật, anh không thể thấy chết không cứu. Đặng Trung ném máy tính cho người ngoài cửa trước. Đặng Lan Lan, chị lấy máy tính, trông chừng Tống Hành chỉ vào Vân Thiện. Những người khác vào đây giúp một tay. Trong này có 15 học sinh bị nhốt, tất cả đều còn sống. Tống Hành chỉ nghe Đặng Trung vừa nói xong. Những người khác không hề do dự mà bước vào phòng y tế cứu người. Bọn họ còn chẳng quan tâm tới tính mạng của mình. Đây là đức tính cao thượng trong bộ sách xuất bản nhiều năm trước mà cậu từng đọc sao? Tống Hành chỉ vô cùng lo lắng. Nhìn về phía Đặng Lan Lan. Bọn họ không sao chứ? Đặng Lan Lan nở nụ cười nhàn nhạt. Thay vì lo lắng cho họ, chi bằng trước tiên chúng ta đọc hết thông tin về chuyện ma trên máy tính. Đến lúc đó, chúng ta có thể nâng cao hiệu suất đối phó chuyện ma. Cô ta bình tĩnh đến đáng sợ, không hề có chút cảm xúc kích động nào. Máy tính trong tay Đặng Lan Lan mở không lên, giống như hết pin. Đặng Lan Lan cau mày, phải tìm nơi sạc pin mới được. Tống Hành chỉ đặt Vân Thiển nằm trên chân mình, vươn tay về phía Đặng Lan Lan. Để tôi thử xem, nó không phải máy tính bình thường. Máy tính vào tay Tống Hành chỉ tự động sáng lên, không hề có bất cứ giao diện khởi động nào. Màn hình đen phát ra ánh sáng mờ ảo, vào thẳng diễn đàn trường học, nhảy tới mục chuyện ma. Mỗi một bài đăng đều viết tên tuổi chuyện ma khác nhau. Mẫu câu đều là tên chuyện ma, địa điểm nào đó ở trường. Có thứ này, bọn họ đối phó chuyện ma dễ dàng hơn nhiều. Tựa đề bài đăng chuyện ma bảng thông báo mà Tống Hành chỉ xem lúc trước biến thành màu xám. Không thể nhấp vào, chuyện ma nữ nhền nhện đăng ở trên cùng. Số lượt xem lớn nhất, bạn có nghe chưa? Sau khi nữ nhân viên y tế nhền nhện bị học sinh nữ không biết tên tấn công. Cô ta hồi sinh nhưng không bao giờ ôm lòng nhân từ đối với con người nữa. Nữ nhân viên y tế nhền nhện sẽ hỏi mỗi người bước vào phòng y tế có từng gặp một học sinh nữ tóc nâu trà trơ cháo hay chưa. Nếu bạn không thể cho ra đáp án mà nữ nhền nhện hài lòng, bạn sẽ biến thành chất dinh dưỡng sống, gai độc cắm vào cơ thể bạn, bơm nọc độc ăn mòn nội tạng, khiến bạn tan chảy thành thức uống dễ hút. Bạn sẽ không đợi được bất cứ ai tới cứu. Nên nhớ, ban đêm không được bước vào phòng y tế. Đọc tới đây, sắc mặt Đặng Lan Lan và Tống Hành chỉ chợt biến. Nếu như đụng phải nữ nhền nhện, bạn sẽ không đợi được bất cứ ai tới cứu. Vậy người sống mà Đặng Trung nhìn thấy là gì? Giống như nhận ra ý nghĩ của họ, cửa phòng y tế đóng sầm lại. Tất cả người trong phòng đều kinh hãi. Lúc nhện săn mồi, nó thích thả mồi câu trên mạng nhện, chờ những con mồi khác mắc bẫy. Chỉ cần con mồi bước vào phạm vi mạng nhện, con nhện có thể phán đoán vị trí và số lượng con mồi dựa vào sự rung động của mạng nhện. Kén hình người chỉ là mồi câu mà nữ nhền nhện cố tình bày ra. Một loại mồi câu có chứa chất cực độc. Con người ấy à, khó mà vứt bỏ đồng loại. Dù biết nơi này ẩn giấu nguy hiểm thì bọn họ cũng sẽ dũng cảm quên mình. Tơ nhện trên trần nhà chậm chạp rũ xuống. Từng vòng tơ nhện ngụy trang thành trần nhà rời ra, để lộ nữ nhền nhện ẩn núp bên dưới. So với nữ nhền nhện mà Vân Thiển và Tống Hành chỉ gặp lúc trước, hình dáng nữ nhền nhện bây giờ gần như hoàn toàn hóa nhện. Chỉ còn phần đầu là gương mặt phụ nữ méo mó. Năm người Đặng Trung, Văn Tư Thành, Vương Tư Tuệ khiêng học sinh tới cửa. Vừa đi được nửa đường, cửa đã đóng lại, sức nặng trên bả vai dần dần giảm xuống, cuối cùng hóa thành chất lỏng chảy khắp người bọn họ. Tính ăn mòn của chất độc cực mạnh, tốc độ ăn mòn rất nhanh, nhanh đến độ người chơi chưa kịp nhận ra đau đớn thì chỉ số sinh mạng đã cấp tốc giảm sút. Đến khi số mạng tăng thêm một, trạng thái tất cả mọi người phục hồi, chất lỏng biến mất, nữ nhền nhện, bẫy mồi của ả bẫy hụt sao? Bọn Đặng Trung ngẩng đầu, nhìn lên trần nhà, một con nhện khổng lồ bám bên trên, rình rập bọn họ như hổ rình mồi. Vương Tư Tuệ sợ côn trùng, cô không chịu nổi dáng vẻ của nữ nhền nhện, liên tục lùi người về phía sau cho đến khi chạm vào cửa. Cửa không mở được, bọn họ bị bao vây trong phạm vi chuyện ma. Văn Tư Thành nuốt nước miếng một tiếng ực, tất cả mọi người đều nghe thấy rõ. Đặng Trung theo bản năng cảm thấy Văn Tư Thành không phải nuốt nước miếng vì căng thẳng, mà vì nguyên nhân khác. Văn Tư Thành lau nước miếng khóe miệng. Mọi người đã ăn nhện nướng Campuchia chưa? Vừa ngon vừa giòn, giá trị dinh dưỡng lại cao. Con nhện lớn như vậy mà không nướng ăn thì tiếc lắm. Đây, nữ nhền nhện nhảy từ trần nhà xuống. Móng nhọn như dao ở chân trước đâm lún xuống đất. Đơn giản giống như cắm vào tàu hủ. Người chơi lập tức chạy trốn tứ phía, cách xa cửa ra vào, né tránh đòn công kích của nữ nhền nhện. Nữ nhền nhện bị lời của Văn Tư Thành chọc giận, người lần trước khiến ả tức giận như vậy là học sinh nữ thừa cơ làm móng lại đánh lén ả, cái tên loài người lần này còn to gan hơn. Dám đòi nướng ả ăn. Không thể tha thứ. Không thể tha thứ. Người chơi bên trong phòng y tế đều trải qua vài thế giới tận thế. Cơ thể không phải linh hoạt bẩm sinh nhưng cũng cực kỳ xuất sắc. Bọn họ nhanh nhẹn né tránh đòn tấn công của nữ nhền nhện. Dưới đất đặt dao phẫu thuật. Theo lời Vân Thiện, dao phẫu thuật là vũ khí mà nữ nhền nhện sợ hãi. Vương Tư Tuệ nhặt dao lên. Cơ bắp cánh tay căng ra. Vạch một vết sâu hoắm trên chân nhện. Nữ nhền nhện. Mày tưởng thứ này còn có thể gây thương tích cho tao sao? Một chân dẫm lên Vương Tư Tuệ. Chân khác đâm vào người cô. Vương Tư Tuệ đau đớn kêu lên. Mặc dù có thể hồi sinh. Nhưng đau đớn lúc bị tấn công không hề giảm bớt. Chỉ đành cầu chỉ số sinh mạng chóng cạn để bước vào sinh mạng mới. Như vậy mới không bị đau đớn ảnh hưởng. Nữ nhền nhện thấy Vương Tư Tuệ bất tử. Cô ả chợt nhớ tới Vân Thiện càng đánh càng hăng. Tâm trạng ả cực kỳ xấu. Nữ nhền nhện chuẩn bị bồi thêm một cước dẫm vỡ đầu Vương Tư Tuệ. Bỗng cơ thể ả khựng lại. Văn Tư Thành thật đúng không uổng phí cơ thể phì nhiêu chắc nịch. Sức lực anh rất lớn. Kéo giữ cơ thể khổng lồ của nữ nhền nhện chỉ bằng sức của mình. Đặng Trung nhân cơ hội nhảy lên lưng ả, vòng từ sau ra trước. Đâm vào mắt ả. Tất cả mọi người bị hất văng. Điểm yếu mà Vân Thiện tấn công nữ nhền nhện trước đây không còn là điểm yếu của đối phương. Văn Tư Thành đập ầm ầm lên cửa. Tiếng đập như sấm nổ đánh thức Vân Thiện khỏi cơn mơ. Cô vừa tỉnh lại đã nghe Tống Hành chỉ nói bằng giọng mếu máo nóng ruột. Mọi người bị nhốt bên trong rồi. Chúng ta dùng mọi cách cũng không thể mở cửa. Nữ nhền nhện sẽ giết bọn họ mất. Chúng ta phải làm sao đây? Vân Thiện giơ tay lên bịt miệng Tống Hành chỉ. Cánh môi dưới lòng bàn tay truyền đến một cảm giác lạnh lẽo. Nhiệt độ cơ thể người này vẫn thấp như trước. Vân Thiện nói, tạm thời cậu đừng khóc. Khóc làm tôi đau đầu. Kể rõ tình hình rồi hẳn khóc. Đặng Lan Lan kể lại rõ ràng mạch lạc tất cả sự việc. Vân Thiện nhìn nội dung bài đăng trong máy. Ánh mắt cô dừng lại ở câu. Có từng gặp một học sinh nữ tóc nâu trà chơi cháo hay chưa? Lẽ nào câu này là nói cô? Nội dung trên bài đăng chuyện ma sẽ căn cứ vào những gì chuyện ma trải qua mà thay đổi. Bài đăng ban đầu về điểm yếu của nữ nhền nhện đã biến mất không còn tăm hơi. Vậy nghĩa là nữ nhền nhện không còn điểm yếu sao? Bọn Văn Tư Thành bị nhốt trong phòng y tế. Trước tiên cô phải nghĩ cách mở cửa mới được. Vẻ mặt Vân Thiện nặng nề bước tới trước cửa. Cô giơ tay gõ. Mở cửa. Nữ nhền nhện. Cô có gan nhốt bạn tôi thì có gan mở cửa đi. Lần trước, một mình tôi làm móng cho cô chưa đủ sao? Bây giờ còn muốn bắt bạn tôi làm móng cho cô nữa à? Làm chuyện ma thì đừng nên tham quá. Cô mà tham quá, tôi nhìn cô là nghĩ tới phần mộ tổ tiên bốc khói trắng. Một đàn cò trắng giữa trời xanh đấy. Đặng Lan Lan và Tống Hành chỉ ngập ngừng muốn nói lại thôi. Nếu như đanh đá chửi đồng là có thể khiến chuyện ma mở cửa. Vậy chuyện ma này, cửa mở rồi, ô cách chương.